Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, nghịch ngợm Sona. Già thiên cái địa bão cát tới dị thường tấn mãnh, cuồng phong sen lẫn cát đá, phảng phất là kia ma thần xuất thế. Lữ thiên bọn hắn có thể nhìn thấy xa nhất địa phương không hơn 100 mét. Còn lại tất cả đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, bị cuồng bạo cát vàng che chắn. Móa, ta còn không có trang bức đâu. Này làm sao liền lên mãnh liệt như vậy bão cát? Lữ thiên phi thường bất mãn nói. Lữ thiên ca ca, chúng ta vẫn là nhanh đến trong động tránh một chút đi. Dương Ngữ Phong lôi kéo Lữ thiên cánh tay, làm nũng nói. Loại này trời, là không có cách nào tiếp tục đi tới. Cũng chỉ có thể đủ tạm thời tại cái này phong hóa cốc nghỉ ngơi. Chờ cái này bão cát kết thúc. May mắn, trong động vẫn tương đối an toàn. Ai, cái thời tiết mắc toi này, thật là để người bắt gấp. Lữ thiên nghe ngoài động cuồng phong, không khỏi bĩu môi. Cứ như vậy tốc độ đi tới, hắn ngày tháng năm nào mới có thể đến Tây Lương Thành a? Đoán chừng phía ngoài xe ngựa, tại trận này bão cát về sau cũng liền không có. Đáng thương con ngựa, cũng không biết bị cuốn đến đó cái thiên nam địa bắc đi. Đương nhiên, Lữ Thiên cũng không phải là thật đồng tình ngựa, mà là đáng thương mình lại muốn dùng 11 đường xe buýt. Nãi nãi, Ngữ Phong a, người nhưng biết cái gì địa phương có thể chuẩn bị một chút ngựa. Chúng ta tốc độ như vậy thực sự là quá chậm. Lữ Thiên hỏi thăm Dương Ngữ Phong. Trước khi đến Tây Lương Thành trên đường, còn có một tòa thành nhỏ, tên là Kim Sương Thành. Tới đó có thể mua chút ngựa. Dương Ngữ Phong dùng ngón tay trỏ chọc chọc cằm của mình, nhìn xem phía trên hang động nói. Kim Sương Thành, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên lặp lại. Tốt, chờ đến Kim Sương Thành ta liền mua một chút thượng hạng ngựa. Lại mua một cái xe ngựa, để ngươi cùng Sona ngồi ở bên trong. Thế nào? Tốt tương đương, Dương Ngữ Phong nũng nịu nói. Gâu gâu gâu tương đương, nhị cắp đung đưa cái đuôi của mình, phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi, lung lay ngốc manh đầu. Lữ Thiên giờ phút này tâm tình không tệ, không khỏi vỗ vỗ nhị cắp đầu, nói, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải nhanh lên lớn lên a tương đương, biết được nhị cắp mắt phải có được lôi đình chi lực. Lữ Thiên đối với hắn vẫn ôm rất lớn kỳ vọng, dù sao cũng là chí tôn rút thưởng rút đến có được thần hủy diệt huyết mạch chi lực Siberia trượt. Tiết trò a, Sona lấy ra ê tua, đàn tấu khúc đàn, linh động không minh, vui sướng hoạt bát, như là trong rừng dòng suối nhỏ đang chảy, lại tựa như thần chim đang bay lượn kêu to. Dương Ngữ Phong mí mắt càng ngày càng nặng, chậm rãi tựa vào Lữ Thiên trên thân. Cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nhìn xem Dương Ngữ Phong kia hơi có vẻ non nớt gương mặt, Lữ Thiên không khỏi cười khẽ đem áo khoác của mình khoác ở trên người nàng. Cô gái nhỏ này trưởng thành khẳng định cũng là hoa nhường nguyệt thẹn đại mỹ nữ. Vừa nghĩ, Lữ Thiên vươn tay tại Dương Ngữ Phong trên mũi nhẹ nhàng trà sát một chút. Dương Ngữ Phong lông mi có chút rung động, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày mũi ngọc tinh xảo. Sona, đến, chúng ta cũng ngủ đi tương đương. Lữ Thiên đem Sona kéo vào trong ngực của mình, lập tức cảm giác làn gió thơm xông vào mũi, ngực chịu nặng, tê tương đương. Lữ Thiên hít sâu một hơi, ổn định tiểu đệ của mình, không có để hắn lên cao cao. Nếu không, Dương Ngữ Phong nếu là tỉnh lại, chẳng phải là có thể thấy nhất thanh nhị sở. Người yêu tinh này, ta sớm muộn thu ngươi. Lữ Thiên vươn tay tại Sona 36 ở trong chọc chọc. Nhéo nhéo, xúc cảm phi thường bỏng. Sona cứ như vậy cười nhìn xem Lữ Thiên, trong mắt mang theo một chút giảo hoạt. Lập tức, tại Lữ Thiên con mắt trợn to bên trong, Sona nhu nhược kia không xương tay nhỏ hướng phía Lữ Thiên xâm phạm mà tới. Tê, Lữ Thiên nhất cái giật mình, nháy mắt chính là lên cao cao. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng Sona bàn tay đang lảng vãng. Ngoạ tào, cách quần áo, muốn hay không như thế kích thích. Bên cạnh còn có cái vị thành niên a. Sona trong mắt nghịch ngợm chi ý càng ngày càng đậm. Sau đó liền lẳng lặng nằm ở Lữ Thiên trong ngực. Từ từ nhắm hai mắt đi ngủ. hoàn toàn không để ý Lữ Thiên kia khó chịu tiểu đệ. Sona, ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên khóc không ra nước mắt, trong lòng một đám lửa bị câu lên. Nhưng ở cái này địa phương, tài giỏi mà đâu, ai, thành thành thật thật kìm nén đi. Lữ Thiên cúi đầu nhìn một chút lều nhỏ, cười khổ lắc đầu, sớm tối làm Sona, gâu gâu gâu tương đương, nhị cáp dùng hai cái móng vuốt nhỏ che lấy ánh mắt của mình. Biểu thị cảnh tượng này thật là cay con mắt a. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, ngươi tiểu gia hỏa này, còn dám giễu cợt ta. Lữ Thiên cười mắng, gâu gâu gâu tương đương, nhị cáp thì thầm vài tiếng. Sau đó liền nhảy tới Sona trong ngực đi ngủ. Hắn trong lòng biết, mình chủ nhân nơi đó là không có cách nào ngây người. Quá đâm người. Ngày thứ hai, bão cát kết thúc sau. Đại ca, nhanh lên. Hôm qua Lý Hoài Dũng chính là ở phía trước bị người giết. Ở trong đó còn có một viên diễm linh quả. Hiện tại lúc này, yêu thú kia cũng đã là rời đi. Chúng ta mau đem kia diễm linh quả hái đi. Trần Tiêm mang theo một nam tử chính hướng phía phong hóa cốc chạy đến. Ta nói tiểu muội a, phụ thân kêu chúng ta trở về là đối phó kia cái gì phế vật hoàng tử. Các ngươi chạy thế nào đến nơi này tới? Còn đem mạng của mình làm mất rồi. Trần Tấn bất mãn nói. Hắn là Trần Tiêm thân ca ca. Ai nha, đại ca, chúng ta đây không phải đi ngang qua nơi đây phát hiện nơi này nguyên khí nồng đậm. Cố ý xem xét sao? Ai biết sẽ đụng phải loại kia quái nhân. May mắn yêu thú kia trở về kịp thời. Nếu không ta cũng mất mạng. Hôm qua ta liền nên hô đại ca ngươi cùng đi. Lấy ngươi trúc cơ tiểu thành tu vi. Hôm qua căn bản không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đã sớm giết đám người kia. Cầm diễm linh quả rời đi. Hiện tại bọn hắn khẳng định tất cả đều là vào yêu thú kia trong bụng. Cũng coi như cho Lý Hoài Dũng báo thù. Trần Tiêm tự nhiên là sẽ không nói là nàng tối hậu quan đầu. Đem Lý Hoài Dũng đẩy đi ra. Nhớ tới Lý Hoài Dũng bị Lữ Thiên đe dọa về sau gọi nàng gái điếm thúi sự tình. Sắc mặt nàng chính là có chút khó coi. Lữ Thiên bọn hắn lúc này cũng đúng lúc tỉnh lại. Nhìn xem bị cát vàng phong bế cửa hang. Chút chuyện nhỏ này a. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên tròng mắt quay trở ra. Từ Dương Ngữ Phong cùng Sona trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi vào nhị cáp trên thân. Nhị cáp, liền giao cho ngươi. Dùng móng vuốt của ngươi đào ra một cái hố. Lữ Thiên chỉ vào nhị cáp cao nói. Uông uông. Nhị cáp nghiêng đầu, tựa như là đang nói. Người mẹ nó là đang đùa ta à. Ta như thế manh manh đát. Đáng yêu như thế, người để ta đi đào hang. Sona cười lắc đầu, đi lên trước, chuẩn bị một trường giải quyết vấn đề. Tiết kiệm thời gian, đúng lúc này, cửa hang truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cát vàng bay lên đầy trời, chấn động bất an, phía ngoài tia sáng chiếu vào. Còn có hai người đi vào trong động. Các ngươi thế mà không chết. Trần Tiêm nhìn thấy Lữ Thiên bọn hắn. Trợn to tròng mắt. Quả thực tựa như là thấy quỷ. Nàng cuối cùng hốt hoảng thời điểm chạy trốn. Thế nhưng là liếc về kia xích diễm độc thần làn. Đây tuyệt đối là một đầu tiểu yêu vương a. Ai ôi. Ta cái này vận khí a. Chạy địch nhân cũng đưa tới cửa. Còn lốp một cái ban thưởng. Lữ Thiên lập tức cảm giác có chút buồn cười. Nhìn xem Trần Tiêm bên cạnh Trần Tấn. Đã là đem bọn hắn trở thành giết quái rơi bảo bên trong quái. Đại ca, chính là bọn hắn giết Lý Hoài Dũng. Mau giết bọn hắn. Trần Tiêm thét to, nhớ tới hôm qua quỳ trên mặt đất bộ dáng chật vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.